Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1693, chương 1694, táng thân chi địa. Đại quân ác ma hoàn toàn chính xác lập tức sẽ tiến vào tinh xa phủ. Bên này phủ vực đã từng bị lục ly đồ sát qua. Cái này phủ vực đã gần như không có bóng người, lưu lại nhân tộc hoặc là đều bị giết. Hoặc là đều biến thành ma nô, giờ phút này còn có thể tinh xa phủ hành tẩu. Chỉ có Bàn Vũ Thấm phái ra trinh sát, bởi vì Lăng Thanh Diễn mất tích. Bàn Vũ Thấm lập tức thông qua thời không phủ truyền tống tế đàn phái hơn ngàn trinh sát tới. Lục Ly một cái phi độ hư không lại tới, chính hắn tại phủ vực bên trong dò xét, đồng thời cũng không ngừng thu được trinh sát bọn họ đưa tin. Nửa ngày sau, Lục Ly cải biến phương hướng hướng tinh xa thành bay đi. Bởi vì căn cứ trinh sát bọn họ phản hồi, lại có 10 cái trinh sát mất tích. Mất tích địa điểm ngay tại tinh xa thành phụ cận. Lăng Thanh Diễn bọn người rất có thể cũng tại tinh xa thành mất tích. Lục Ly đưa tin để bộ phận trinh sát bọn họ hướng tinh xa thành bên kia hội tụ mà đi. Hắn mặc dù quyết định đến bên này cứu người, nhưng không có nghĩa là hắn hội sẽ lỗ mãng làm ẩu, hao tốn mấy canh giờ. Lục Ly đã tới tinh xa thành phụ cận, bên này cũng tụ tập mười mấy cái trinh sát. Mọi người sớm tại phụ cận chờ Lục Ly, có thể dò xét đến cái gì tình huống đặc thù, Lục Ly hỏi ý kiến vấn đạo. Mười mấy cái trinh sát đều lắc đầu. Bọn hắn tại tinh xa thành bên ngoài dò xét mấy lần, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Nhìn xa xa tinh xa thành cũng không có nhìn ra bất kỳ khác thường gì. Bất quá chỉ cần đi vào tinh xa thành, tựu không ra được. Lưu lại 3 người tiến vào tinh xa thành bên trong, những người còn lại tại phụ cận ngồi chờ. Có bất kỳ tình huống lập tức cảnh báo. Lục Ly khua tay nói, có 3 người chủ động xin đi muốn đi vào tinh xa thành. Lục Ly khẽ vuốt cằm, cũng không có nói quá nhiều, chỉ là hỏi 3 người có tên chữ. 3 người nghe nói Lục Ly hỏi bọn hắn danh tự, toàn bộ kích động không thôi. Bọn hắn đều biết chỉ cần lần này có thể còn sống, ngày sau khẳng định biết bay hoàng lên cao, Lục Ly sẽ không bạc đãi bọn hắn. Lục Ly phân biệt cho 3 cái trinh sát 2 khối ngọc phù. Cái này 2 khối ngọc phù đại biểu ngụ ý không giống. Một khối bóp nát là đại biểu bên trong vô cùng nguy hiểm, bọn hắn đi vào sẽ chết đi. Một khối đại biểu bọn hắn đi vào không chết, chỉ là bị nhốt rồi. Sau đó Lục Ly để 3 cái trinh sát phân biệt theo thành trì 3 phương hướng xông đi vào. Muốn cùng một thời gian xông đi vào, các ngươi đi thôi, giống như các ngươi chết trận, hậu sự ta đến đủ, các ngươi tộc nhân ta hội sẽ chiếu cố. Lục Ly vỗ vỗ 3 cái trinh sát bả vai, 3 cái trinh sát liếc nhau, không có nửa điểm e ngại, ngược lại nhếch miệng cười. Thân là trinh sát, bọn hắn đã sớm làm xong tử vong chuẩn bị. Bọn hắn không phải vì một cái thế lực hy sinh, mà là vì toàn bộ nhân tộc đại nghiệp hy sinh, đáng giá, mà lại Lục Ly tự mình cam đoan. Bọn hắn còn có cái gì không yên lòng lập tức, 3 cái trinh sát phân biệt lặn khai. Lục Ly còn gọi đến còn lại trinh sát, đem 3 người này tình báo phản hồi về đi, giống như 3 người thật đã chết rồi, muốn Bàn Vũ Thấm an bài thật kỹ hậu sự. Lục Ly mục quang xa xa nhìn qua xa xa tinh xa thành. Đây là một tòa phủ thành, đã từng khẳng định rất phồn hoa, bất quá bị ác ma tàn phá bừa bãi về sau, biến thành một tòa thành chết. Giờ phút này xa xa nhìn lại nhìn thấy tới đều là tàn phá cảnh tượng. Rất nhiều địa phương tường thành đều sụp đổ, 3 cái trinh sát rất nhanh vọt vào thành trì. Lục Ly tinh thần căng thẳng, nhìn xem ngọc trong tay phù, rất nhanh 2 khối ngọc phù đều vỡ vụn. Lục Ly sau khi xem, đôi mắt có chút sáng lên, vỡ vụn ngọc phù đại biểu 2 người ở bên trong bị nhốt rồi. cũng không có chết đi. Chẳng lẽ bên trong có đại trận? Lục Ly đôi mắt lấp lóe vài vòng. Hắn nghĩ nghĩ, thân thể tiềm nhập lòng đất, từng chút hướng tinh xa thành tới gần. Đến ngoài thành 10 dặm về sau, hắn ngừng lại, sau đó huyết linh nhi nhô ra xúc tu, hướng thành trì phía dưới dọc theo mà đi. Giống như thành nội có pháp trận, kia huyết linh nhi nhất định có thể dò xét ra một chút tình báo. Chỉ cần là pháp trận, hắn cùng huyết linh nhi tựu có hy vọng phá vỡ, vậy liền không có bất cứ vấn đề gì. Huyết linh nhi vô thanh vô tức dò xét mà đi. Nó là hư ảnh, mà lại không có bất kỳ cái gì ba động cùng khí tức. Dò xét sẽ không khiến cho bất kỳ phản ứng nào. Nó xúc tu có thể kéo dài vô hạn, rất nhanh liền tại thành trì dưới đáy dò xét một vòng. Lục Ly trong đầu vang lên truyền âm. Chủ nhân, thành trì xuống cũng không có bất kỳ cái gì mới bố trí trận thạch cùng trận văn. Có một ít trận thạch đều là trước kia còn sót lại. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì mới bố trí đại trận dấu hiệu. Trong thành trì ta cũng cảm ứng thoáng cái, không có cấm chế ba động. Huyết linh nhi tại pháp trận cái này một khối là tuyệt đối đại sư cấp. Nó đều nói không có phát hiện. Lục Ly an tâm, nghĩ nghĩ Lục Ly hỏi. Vậy ngươi cảm ứng thoáng cái, trong thành trì phải chăng có sinh linh tồn tại? Có bao nhiêu sinh linh mạnh mẽ, có bao nhiêu tốt? Huyết linh nhi lặng yên cảm ứng. Sinh linh khí tức vẫn là rất dễ dàng cảm ứng. Đương nhiên huyết linh nhi cũng có thể là bị phát hiện. Bất quá không quan trọng, chỉ cần dò xét tinh tường, Lục Ly coi như cường công cũng không đáng kể. Có sinh linh, sau một lát huyết linh nhi truyền âm nói, có 5 cái sinh linh, 3 cái khí tức yếu nhược, 2 cái khí tức tương đối mạnh, kia 2 cái so sánh khí tức cường đại cùng chủ nhân không sai biệt lắm. Cùng ta không sai biệt lắm, cái kia chính là thần giới chí tôn. Lục Ly khẽ vuốt cằm, 3 cái yếu nhược khí tức, cái kia hẳn là vừa rồi đi vào 3 cái trinh sát. Trước đó đi vào trinh sát, rất có thể đều bị giết chết. Lại dò xét thoáng cái, ác ma khí tức ngươi hẳn là cảm ứng qua, cảm ứng thoáng cái kia 2 cường giả khí tức trên thân. Phải chăng có ác ma khí tức? Lục Ly vừa bắt đầu thả ra hư không trùng. Giống như kia 2 cường giả, một cái là Lăng Thanh Diễn, một cái là ác ma cường giả lời nói, hắn liền chuẩn bị vào thành. Coi như cái kia ác ma cường giả là 10 cánh ác ma hắn cũng không sợ. Nhục thể của hắn 10 cánh ác ma không nhất định có thể giết chết. Cả người bên trên có ác ma khí tức. Huyết linh nhi rất nhanh cấp ra đáp án. Một cái khác là nhân loại, còn giống như là một cái nữ tử. Không sai, Lục Ly nội tâm triệt để trầm tĩnh lại. Lăng Thanh Diễn không chết, hẳn là bị 10 cánh ác ma cầm xuống. Liền là không biết có hay không bị ma hóa. Nếu là triệt để bị ma hóa, vậy thì phiền toái. Một cái 10 cánh ác ma, Lục Ly chuẩn bị động thủ. Hiện tại còn chưa động thủ, nếu như chờ đại quân ác ma tới, chờ Vưu Tinh đại đế bọn họ chạy tới, hắn có chết hay không không biết. Lăng Thanh Diễn khẳng định sẽ bị giết, hoặc là biến thành ma nô. Hắn khống chế vài tỷ hư không trùng hướng dưới thành bay đi. Chính hắn cũng theo lòng đất ẩn núp mà đi. Hắn còn muốn hôn từ nhìn xem thành trì xuống phải chăng có đại trận tồn tại. Cẩn thận chạy được vạn năm thuyền. Thần niệm lặng yên quét tới. Xác định bên này xác thực không có cấm chế ba động về sau. Lục Ly thân thể theo lòng đất thẳng tắp bay lên. Hư không trùng cũng phô thiên cái địa bay đi. Lục Ly thần niệm hướng lên trên mặt quét tới, thoáng cái khóa chặt một cái ác ma. Cái kia ác ma quả nhiên là 10 cánh ác ma. Giờ phút này hắn tự xếp bằng ở một tòa thành lâu đài bên trong vương tọa bên trong. Mà Lăng Thanh Diễn thì xếp bằng ở tòa thành bên ngoài trong quảng trường. Từ bên ngoài nhìn vào Lăng Thanh Diễn cũng không nhận được tổn thương. Trên mặt cũng không có vẻ giãy giụa. Lục Ly cảm ứng một phen, cũng không có bị ác ma khí tức ma hóa. Hưu tương đương, thành trì quảng trường phiến đá bạo liệt. Lục Ly theo lòng đất bắn ra, vô số hư không trùng cũng cuộn tất cả lên, hướng tòa thành kia dũng mãnh lao tới. Lục Ly mục quang khóa chặt tòa thành, cách nồng đậm hắc vụ cùng bên trong một đôi huyết hồng con ngươi đối mặt. Lục Ly, đi! Một mực ngồi xếp bằng Lăng Thanh Diễn đột nhiên trợn mở trong mắt. Ánh mắt của nàng bên trong lại có hồng quang nhàn nhạt. Nàng cuồng loạn giống to. Đi mau, chớ để ý. Lục Ly đi mau, đi. Tòa thành bên trong ngồi xếp bằng 10 cánh ác ma thình lình đứng lên nói. Vào đây dễ dàng, ra ngoài khó khăn. Huyết ma đại trận coi như các ngươi cơ đại nhân vào đây cũng đừng hòng ra ngoài. Lục Ly, Tinh Xa Thành chính là ngươi táng thân chi địa. Ban đêm còn có một chương, điểm trước càng, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.